Đại lục thất lạc, chương 12, góc truyện audio.com. Khi phát hiện ra bí mật kinh khủng này, người ta sẽ biến thành dạng gì? Phản ứng của Dương Phàm là làm bộ như cô chưa từng phát hiện ra bí mật kia. Cô muốn tự gạt bản thân mình. Từ ngày đó trở đi cô cứ theo lẽ thường ăn cơm, ngủ, nhìn thấy Nick cũng không có phản ứng đặc biệt gì, cũng không cố ý né tránh hắn, không biểu hiện quá thân cận. Cô cần thời gian để suy nghĩ xem cô có còn lựa chọn khác hay không. Cuộc sống của cô bây giờ vẫn không thể rời bỏ Nick, nhưng với những điều kiện hiện tại thì điều đó không phải là hoàn toàn không có hy vọng. Ví như khoảng không gian này có lẽ chỉ có người Nick là động vật đi săn, nếu cô có thể tránh người Nick vậy có lẽ cô sẽ không bị những dã thú khác ăn thịt. Ví như thế giới này mùa ấm khá dài, dài đến 2 năm, mùa thu, nếu như tính cả mùa hè và mùa xuân thì khí hậu thế giới này vẫn rất thích hợp để cô sống. Ví như với những loại thức ăn bây giờ cô biết, khoai tây, bí đao, táo, trứng gà, quả nồi, những thứ này cũng có thể trở thành thức ăn của cô, hơn nữa khoai tây còn cất giữ được. Vấn đề duy nhất chính là cô phải tìm chỗ ở, một hang đá, hoặc một cái nhà gỗ, hay là cô có thể thử dựng cho mình một cái lều đó để làm ổ. Chỉ có vấn đề này là cô chưa thể giải quyết, nhưng hẳn là không quá khó khăn. Cho nên, xem ra tất cả đều đã chuẩn bị xong. Lúc nào cô cũng có thể rời khỏi Nick. Nhưng với hai tiền đề, thứ nhất chính là sau khi cô chạy trốn, Nick sẽ không đuổi theo, hoặc nếu như hắn đuổi theo, cô có thể trốn thoát được. Thứ hai là ngay tại lúc này mùa đông sắp tới, cũng có thể rất lâu, mùa này có phải rất nguy hiểm hay không? Dương Phàm quyết định vẫn ở lại bên cạnh Nick trước, đảm bảo thức ăn cùng an toàn là điều kiện tiên quyết vượt qua mùa đông này rồi hãy suy nghĩ thêm có nên chạy trốn hay không? Người Nick đang chuẩn bị cho mùa đông. Bọn họ chia làm hai bộ phận, một bộ phận mỗi ngày đều đi ra ngoài săn bắt thức ăn săn được đều chất đống nơi cửa động. Phần còn lại thì đào cái hang động này sâu hơn. Dương Phàm phát hiện người Nick không có thủ lĩnh, hành vi của bọn họ hình như đều là tự phát. Không nhất định yêu cầu người nào đi săn, người nào ở lại đào động. Lúc phân phối thức ăn cũng không khác gì mấy, mỗi người Nick đều có thể tự do sử dụng thức ăn mình muốn, hơn nữa bọn họ cũng không lãng phí. Từ ngày Nick đem khoai tây về cho cô, hình như người Nick cũng phát hiện ra chỗ tốt của khoai tây. Bọn họ dùng nó để dụ bắt chuột đất, cô đoán đây chính là phương pháp Nick dạy bọn họ. Cô len lén chạy tới cửa động, nơi đó chuột đất chất thành ba đống dọc theo hang động kề vách đá, mà bên ngoài nơi để chuột đất còn có một đống đá vụn cao vây quanh, hình như là bảo vệ thức ăn. Có động vật khác đến đây giành thức ăn sao? Dương Phàm cảm thấy mùa đông này cô có thể gặp được loài động vật đi săn khác trên thế giới này, trừ người Nick. Không biết hai loài ai mạnh hơn, nhìn số lượng chuột đất cô lo lắng người Nick có thể đã giết sạch chuột đất chung quanh đây. Nếu quả là như thế, vậy khi mùa xuân tới, nếu số lượng chuột đất giảm bớt người Nick phải bắt gì làm thức ăn chính đây? Dương Phàm thấy mình lo lắng như thế vừa buồn cười vừa đáng buồn. Cô không thể nào nói người Nick phải bảo vệ cân bằng sinh thái, để cho chuột đất một con đường sống, tránh cho sau này bọn họ không còn thức ăn để ăn. Vì vậy bây giờ rõ ràng cô đã nghĩ tới khả năng này nhưng lại không thể làm gì được. Góc truyện audio.com. Mỗi ngày cô đều tới cửa động liếc nhìn, tốc độ săn thú của người Nick rất nhanh, thức ăn càng ngày càng nhiều hơn. Trừ đại đa số là chuột đất còn có rất nhiều ngựa trâu cùng trâu trán rộng, bây giờ cô đã có thể nhìn ra chỗ khác nhau của bọn chúng rồi. Lần đầu tiên nhìn thấy trong đống thức ăn không ngừng tăng lên được chứa đựng ở đây có những loài thú cùng loại với mấy con vật trong sơn động, cô đã bị dọa giật mình, sau đó là môi hở răng lạnh, cảm giác bi thương. Hiển nhiên trừ vài con thú may mắn được người Nick chọn làm bạn đời, những con khác cho dù có cùng loại cũng đều bị người Nick xem là thức ăn. Cô khống chế bản thân mình không suy nghĩ đến những chuyện này, nhưng vẫn không nhịn được cảm thấy mình vô cùng may mắn. Theo ý nghĩ này, kỳ động dục của người Nick hẳn là trong khoảng thời gian từ mùa thu đến mùa đông. Trong khoảng thời gian này, bọn họ sẽ đi tìm giống cái thích hợp để sinh sản đời sau. Mà ngoài khoảng thời gian này ra tất cả đều là thức ăn. Nếu như bây giờ cô xuất hiện trước mặt Nick có lẽ sẽ lập tức bị hắn xem là thức ăn ăn hết. Người Nick săn bắt vô cùng thuận lợi, cho dù bọn họ không ngừng bắt động vật, mỗi ngày vẫn có không ít động vật phía sau tiếp phía trước chạy lên núi. Dương Phàm đã từng thấy 7-8 người Nick xông tới một đám ngựa trâu, chúng nó chạy trốn tứ phía, chạy tới nơi cao hơn, những con tụt lại phía sau đều bị lùng giết. Trở lại trong sơn động, cô lại thấy con ngựa trâu được người Nick nuôi, nhìn nó ra lông bóng loáng, nằm trên mặt đất ấm áp, miệng chậm rãi nhai cỏ. So với đồng loại của nó thì thật là hạnh phúc đến mức làm cho cuộc đời ganh tức, cũng làm cho người ta sợ hãi. Dương Phàm phát hiện trong đó bao gồm cả cô, tất cả động vật được người Nick nuôi trong này đều vô cùng ngoan ngoãn yên tĩnh. Chúng nó không muốn chạy trốn cũng không muốn phản kháng.